Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, vẫn là phải đi, Doãn Thị huynh đệ mang tới tin tức, đích thật là cho Biên gia ba người không nhỏ rung động. Nửa năm trước vẫn là thế lực ngang nhau song phương, vậy mà nhanh như vậy phát sinh nghịch truyền. Phụ thân, lần này Thiết Thạch bộ lạc chuyến đi, phát hiện bọn hắn bộ lạc bên trong người trẻ tuổi thực lực đều có không nhỏ đề cao, nhất là Gia Luật Mộng, mấy tháng trước vẫn chỉ là dẫn nguyên sơ cảnh, bây giờ lại là dẫn nguyên cao cảnh, tiến cảnh nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Hải Nhi coi là Tiết Thạch bộ lạc đủ loại biến hóa, nhất định cùng thiếu niên kia tiên sinh có quan hệ. Trước khi hắn tới, Tiết Thạch bộ lạc hết thảy bình thường, mà hắn đến về sau ngắn ngủi 2 tháng. Tiết Thạch bộ lạc liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không thể không bài trừ hắn ở trong đó đóng vai mấu chốt nhân tố. Biên Liệt hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, người nói là, Gia Luật Thạch trở thành siêu phàm, cũng là bái hắn ban tặng rồi. Không thể loại trừ khả năng này. Dù sao Gia Luật Thạch bị kẹt tại tỉnh Hồn Đỉnh Phong không phải 1 năm 2 năm. Nhiều năm như vậy đều không hề có động tĩnh gì. Thiếu niên kia vừa đến, đã đột phá, tăng thêm những người khác nhau nhau tiến bộ. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Biên Trọng cũng gật đầu, nói tiếp, thiếu niên kia không tầm thường. Toàn bộ Tiết Thạch bộ lạc đối với hắn đều rất tôn trọng. Mà hắn lại là một người bình thường. Nếu là không có làm ra làm cho cả Tiết Thạch bộ lạc công nhận sự tình, là không thể nào thắng được toàn bộ bộ lạc tôn trọng. Biên Liệt trầm tư một lát, mới nói ra, nếu thật sự là như thế, thiếu niên kia coi như giữ lại không được. Nếu không, tiếp tục như vậy, Tiết Thạch bộ lạc thực lực tổng hợp sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Có một ngày so sánh Tiết Lang bộ lạc cũng không phải không có khả năng. Thậm chí là siêu việt. Nghe vậy, Doãn Thị huynh đệ không khỏi liếc nhau. Có lẽ Biên Liệt có chút khoách đại, nhưng cũng không thể bài trừ loại khả năng này. Xem ra chúng ta phải nhanh một chút trở về, đem chuyện này cẩn thận báo cáo đi lên. Ta nghĩ tộc trưởng cũng không hy vọng Tiết Thạch bộ lạc có một ngày có thể uy hiếp được Tuyết Lang bộ lạc địa vị. Biên Liệt chắp tay thi lễ, nói, vậy liền phiền phức hai vị. Nếu là Tiết Lang bộ lạc có cái gì hành động, ta Tiết Hoa bộ lạc nhất định toàn lực phối hợp. Kia là đương nhiên, chấm ngoặc kép. Doãn Thị huynh đệ đứng dậy cáo từ rời đi. Gia Luật Thạch a, Gia Luật Thạch, ngươi vốn nên càng thêm nhẫn nại mới là. Đáng tiếc ngươi bại lộ quá sớm. Tiết Lang bộ lạc là sẽ không cho phép tại hắn bên trong phạm vi quản hạt lại xuất hiện một cái thực lực tới tương đương bộ lạc. Chỉ sợ Tiết Thạch bộ lạc cuối cùng rồi sẽ chạy không khỏi diệt tộc kết cục. Biên Vân nhướng mày, nói, kia Gia Luật Mộng. Biên Liệt hừ lạnh một tiếng, đây cũng không phải là ngươi cùng Gia Luật Mộng sự tình. Đây là tân duệ thế lực cùng truyền thống cường quyền va chạm. Bất quá, nếu là có cơ hội, sẽ đem Gia Luật Mộng lưu cho ngươi. Đa tạ phụ thân, Biên Vân lúc này mới đại hỉ. Hắn ngấp nghé Gia Luật Mộng không phải 1 ngày 2 ngày. Nếu là Tiết Thạch bộ lạc bị diệt, Gia Luật Mộng cũng đã chết. Vậy coi như Tiết Lang bộ lạc cùng Tiết Hoa bộ lạc lấy thắng lợi chấm dứt. Đối với mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Gia Luật Thạch trở về Tiết Thạch bộ lạc, liền trực tiếp đi bái phỏng Đông Dương. Lại chỉ có 2 người bọn họ, tộc trưởng vẫn kiên trì muốn ta mang nhị tiểu thư rời đi. Gia Luật Thạch gật gật đầu, nói, lúc trước chúng ta đều không để ý đến một vấn đề. Kia chính là ta Tiết Thạch bộ lạc thực lực gia tăng, coi là sẽ để cho Tiết Lang bộ lạc có chỗ kiêng kỵ. Nhưng lại quên, cái này cũng khả năng bị coi là uy hiếp. Tiết Lang bộ lạc là sẽ không cho phép tại hắn bên trong phạm vi quản hạt lại xuất hiện một cái thực lực không kém bọn hắn tồn tại. Này lại uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Mà lại, ta Tiết Thạch bộ lạc biến hóa là trước đây sinh ra đến về sau phát sinh. Cái này nhất định sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy là tiên sinh ở trong đó đóng vai mấu chốt nhân vật. Từ đó sẽ đối với tiên sinh bất lợi. Thì ra là thế. Đông Dương mặt ngoài bình tĩnh ra trận, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mình tại Lớn Hạ Hoang Thành, chẳng hiểu ra sao cuốn vào quyền lợi vòng xoáy. Đến cực bắc chi địa, lại cũng trong lúc vô tình xúc động một ít người địa vị. Quả nhiên là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nơi có người liền có lợi ích chi tranh. Đông Dương thầm than một tiếng, lập tức nói ra, như đúng như tộc trưởng lời nói. Kia nhị tiểu thư đi theo ta chẳng phải là nguy hiểm hơn. Ta tin tưởng tiên sinh năng lực, nhất định có thể hộ Mộng Nhi chu toàn. Nếu như các ngươi tới trung thổ, cho dù là Tiết Lang bộ lạc cũng không thể tránh được. Ngoặc kép chấm hỏi, Đông Dương trầm mặc, có lẽ gia luật thạch nói có đạo lý. Chẳng lẽ gia luật mộng hiểu ý cam tình nguyện cùng nơi này cách mở cực bắc chi địa. Lại là tại tộc nhân của mình con đường phía trước không rõ thời điểm. Chỉ sợ sẽ không, chẳng lẽ mình cũng có thể đi thẳng như vậy. Dù sao gia luật mộng đối với mình có ân, cho dù không có, mình cũng ở nơi đây ở hơn 2 tháng. Nếu là cứ như vậy rời đi, quả nhiên là vô tình vô nghĩa. Vô tình, không nghĩa, lại há có thể vì nhân. Nhưng vấn đề là hiện tại Đông Dương, thực lực hoàn toàn không có. Coi như giúp đỡ Tiết Thạch bộ lạc, cũng là hữu tâm vô lực. Trầm mặc một lát, Đông Dương đột nhiên gật đầu, nói, vậy được rồi, nếu là nhị tiểu thư nguyện ý, ta có thể mang nàng đi. Đa tạ tiên sinh, Mộng Nhi bên kia, ta sẽ đi nói. Gia Luật Thạch rời đi về sau, Đông Dương rơi vào trầm tư. Hắn muốn giúp Tiết Thạch bộ lạc, nhất định phải nhanh mà hữu hiệu. Ít nhất phải vì gia luật mộng những người trẻ tuổi này quật khởi tranh thủ đầy đủ thời gian. Chỉ có bọn hắn thực lực cũng không tiếp tục sợ Tiết Lang bộ lạc, mới tính thật hóa giải tràng nguy cơ này. Sau một lát, gia luật mộng liền thở phì phò đi vào Đông Dương gian phòng. Thẳng vào chủ đề, nói, tiên sinh, người cũng nhớ ta vào lúc này rời đi. Đông Dương cười cười, người ta ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Lại sẽ cho bọn hắn lý do đầy đủ. Rời đi há không tốt hơn. Tiên sinh có thể rời đi, nhưng ta không được, bởi vì đây là nhà của ta. Người nhà gặp nạn, ta như cứ vậy rời đi, chẳng phải là đối tộc nhân bất nghĩa, đối phụ mẫu bất hiếu. Ta sẽ không đi. Người đã có quyết định, vì sao còn muốn đến hỏi ta? Bởi vì tại Mộng Nhi trong lòng, tiên sinh tuyệt không phải thấy chết không cứu người. Bất quá, tiên sinh như là đã quyết định rời đi, đây cũng là nhân chi thường tình, không có chuyện gì để nói. Mộng Nhi ở đây liền chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Gia luật mộng cúi người hành lễ, quay người muốn đi gấp. Đông Dương cười ha ha, người cảm thấy lưu tại nơi này liền có thể cứu Tiết Thạch bộ lạc sao? Gia luật mộng dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra, là không thể. Lại có thể đồng sinh cộng tử, chết cũng không tiếc. Nói chính là, lúc đầu ta nghĩ đến một cái biện pháp có lẽ có thể hóa giải nguy cơ lần này, nhưng cần một cái quen thuộc cực bắc chi địa tình huống người dẫn đường. Đã nhị tiểu thư không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể mời Cao Minh khác. Nghe vậy, gia luật mộng lập tức quay người, vội vàng nói ra, tiên sinh có biện pháp. Biện pháp là có, chưa hẳn nhất định thành công. Chỉ có thể đi thử xem vận khí. Nhưng ta lại không hiểu rõ cực bắc chi địa tình huống, lại tìm không thấy người dẫn đường, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta vì tiên sinh dẫn đường. Nha, nhị tiểu thư không phải không muốn rời đi sao? Gia luật mộng xấu hổ cười một tiếng. Tiên sinh cũng không cần diễu cợt ta. Nếu là biết tiên sinh dự định, ta cũng sẽ không nói ngài. Chấm ngoặc kép. Bởi vì xấu hổ, nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng Đông Dương lại nói tiếp, nói ta vô tình vô nghĩa, tham sống sợ chết. Gia luật mộng gượng cười 2 tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, chúng ta khi nào thì đi? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, đêm nay liền đi đi thôi. Người đi cùng tộc trưởng nói một tiếng, tại chúng ta trở về trước đó, nhất định phải nhiều hơn nhẫn nại, mặc kệ tổn thất cái gì. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Ta cái này đi chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, gia luật mộng liền hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Xuất hành công cụ là 7-8 cái cỡ lớn tiết khuyển kéo tiết xe. Thiết yếu chi vật cũng toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Gia luật Thạch một nhà cũng đều tại trước xe tụ tập. Làm phiền tiên sinh, Đông Dương chỉ là gật đầu ra hiệu. Cũng không có nói cái gì. Hắn tin tưởng nên nói Gia luật Mộng đã cùng bọn hắn nói qua. Mình lại nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Đông Dương cùng Gia luật Mộng đi. Tại Gia luật Thạch một nhà trong ánh mắt nhanh chóng biến mất tại trong gió tuyết. Bọn hắn không biết Đông Dương có phải thật vậy hay không có biện pháp hóa giải tộc đàn nguy cơ. Nhưng ít ra Gia luật Mộng cũng cùng hắn đi. Đây là bọn hắn dự tính ban đầu. Hiện tại đã đạt thành. Cái này liền đầy đủ. Phu nhân, người cũng mang theo Erin cùng A Vũ đi thôi. Để phòng vạn nhất, người không tin Mộng Nhi. Đây không phải có tin hay không vấn đề, mà là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Hồng Vân lắc đầu, nói, nếu chúng ta đi, tộc nhân khác đâu? Như thân là tộc trưởng hài tử đều đi. Kia tộc nhân khác hài tử đâu? Như hôm nay ta mang theo hai người bọn họ huynh đệ đi. Sẽ chỉ rét lạnh tộc nhân tâm. Tiết Thạch bộ lạc lòng người cũng giải tán. Cùng diệt tộc có khác biệt gì? Ngươi là phụ thân của bọn hắn. Nhưng ngươi càng là Tiết Thạch bộ lạc tộc trưởng. Hồng Vân lập tức nhìn về phía Gia luật Lâm huynh đệ. Nói, các ngươi lưu lại. Sợ sao? Không sợ. Chấm ngoặc kép. Hai huynh đệ chăm miệng một lời trả lời. Rất tốt. Các ngươi phải nhớ. Các ngươi không đơn thuần là Tiết Thạch bộ lạc tộc trưởng nhi tử. Càng là Tiết Thạch tộc nhân trong bộ lạc, tộc nhân gặp nạn, các ngươi không thể đổ cho người khác, càng không thể ham sống sợ chết. Là, chấm ngoặc kép, Gia luật Thạch mỉm cười, thần sắc trở nên thản nhiên. Có lẽ dạng này sẽ đối với không bắt nguồn từ mình hài tử, nhưng lại không thẹn với toàn bộ bộ lạc. Đúng lúc này, trong bộ lạc từng tòa kiến trúc, phiến phiến cửa bị mở ra, đi ra lần lượt từng thân ảnh. Có nam có nữ, trẻ có già có, ánh mắt gặp nhau cùng một chỗ, nhưng không ai mở miệng, im ắng mà chấp nhất. Bọn hắn là một cái chỉnh thể, đồng sinh cộng tử, tiên sinh, chúng ta cái này muốn đi đâu? Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, người trước cùng ta nói một chút cực bắc chi địa cỡ lớn bộ lạc tình huống. Kia tốt, ta cực bắc chi địa cỡ lớn bộ lạc hết thảy có 9 cái. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lẫn nhau thực lực sai biệt lại không nhỏ. Cái này 9 cái cỡ lớn bộ lạc mặc dù không có minh xác thứ tự phân chia, nhưng cũng một cái bất thành văn phân chia. 9 cái cỡ lớn bộ lạc bị hoạch thành 3 cấp độ. Giống như là Tiết Lang bộ lạc, siêu phàm sơ cảnh, trung cảnh, cao cảnh mỗi cái một cái. Lại là 9 đại bộ lạc 3 cấp độ bên trong tầng thấp nhất. Mặt khác hai cái tầng thấp nhất cỡ lớn bộ lạc, tổng thể thực lực cùng không sai biệt lắm. Mà cấp độ thứ hai cỡ lớn bộ lạc bên trong, siêu phàm số lượng liền muốn nhiều một ít. Siêu phàm cao cảnh chỉ ít đều là 2 vị, chỉ nhiều không ít. Về phần cỡ lớn bộ lạc tầng cao nhất, cũng là xếp hạng trước 3 cỡ lớn bộ lạc bên trong. Ít nhất đều muốn có một cái siêu phàm đỉnh phong, đồng dạng là chỉ nhiều không ít. Giống như là xếp hạng thứ nhất Tiết Ưng bộ lạc, nghe nói siêu phàm đỉnh phong đều có mấy cái, sơ cảnh, trung cảnh, cao cảnh siêu phàm càng là có 10 cái. Nghe xong những này, Đông Dương chỉ là gật gật đầu, thần sắc cũng không có gì thay đổi. Người nói một chút xếp hạng trước 3 cỡ lớn bộ lạc tình huống. Thanh danh của bọn hắn cùng phong cách hành sự, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.